Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1118, chúng sinh hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hắc Ám Cấm Chủ đứng dậy, tất cả ngay tại ác chiến các đại năng trong nháy mắt khẩn trương. Hắc Ám Cấm Chủ chuẩn bị xuất thủ. Lúc trước Hắc Ám Cấm Chủ tùy tiện diệt đi hỗn độn cự thủ tràng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, để bọn hắn sợ hãi. Tam đại hồng mông ma thần lần nữa đánh tới, riêng phần mình thi triển ra chính mình cường đại nhất thần thông, toàn lực công kích. Oanh, ba vị hồng mông ma thần bị đẩy lui, nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại có hồn phách đãng bay tới Hắc Ám hư không cuối cùng. Hàn Nghiệp, ngươi có phát hiện hay không, Hắc Ám Cấm Chủ không có hạ sát thủ. Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp cùng nhau công kích hồng mông tuyệt vọng, truyền âm nói ra. Hàn Nghiệp nhíu mày, hắn cũng chú ý tới điểm này. Những cái kia đỉnh tiêm đại năng vô luận như thế nào tiến công Hắc Ám Cấm Chủ, nhìn như thảm liệt, nhưng đều không có chết. Đối với đại đạo chí thượng mà nói, nhục thân chôn vùi tính là gì? Hắc Ám Cấm Chủ đến cùng muốn làm gì? Hàn Nghiệp không cảm thấy Hắc Ám Cấm Chủ là có thiện tâm, nhất định có mưu đồ, đến cùng lại ham cái gì? Các ngươi tiếp tục cùng hồng mông tuyệt vọng chiến đấu đi. Ta lại cho nó một chút lực lượng. Về phần ta, thì phải đi đối phó hỗn độn. Thích Thiên, vô thức, siêu thoát, vô cấu ngũ phương đại đạo giới sáng tạo giả. Bọn hắn là tồn tại cường đại nhất, vượt lên trên chúng sinh. Nếu là hỗn độn chôn vùi, bọn hắn cũng có thể lật tay phục sinh hỗn độn chúng sinh. Nếu là ta lại xuất hiện, liền đại biểu cho bọn hắn chết rồi. Tiếp xuống chính là các ngươi, không người có thể cứu được các ngươi. Hàn Tuyệt thanh âm quanh quẩn tại hư không, quanh quẩn tại chúng sinh trong mộng. Chúng sinh bắt đầu cầu nguyện, năm vị kia tồn tại siêu nhiên nhất định phải thắng a. Hàn Tuyệt biến mất, hồng mông tuyệt vọng khí thế tăng vọt, trở nên càng thêm cuồng bạo, lưỡi dài quét ngang liên miên vô số dặm, tung hoành mấy cái lĩnh vực, lập tức cuốn đi mấy trăm phương đại thế giới cùng mười mấy vị đại đạo thánh nhân. Lý Đạo Không, Long Hạo, Mộ Dung Khởi đi vào hồng mông tuyệt vọng đỉnh đầu, chuẩn bị cứu trợ Tô Kỳ. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào thi pháp, cũng không cách nào xê dịch Tô Kỳ. Tô Kỳ cùng Chu Tụng đại đạo thiên phảng phất cùng hồng mông tuyệt vọng dung hợp, căn bản là không có cách tách rời. Làm sao có thể? Quảng cáo. Lý Đạo Không động dung, trong lòng của hắn phát hận, muốn đem Tô Kỳ hồn phách rút ra, bỏ nhục thân nó, nhưng cái này cũng làm không được. Hắc Ám Cấm Chủ lực lượng không chỉ có phong ấn Tô Kỳ, còn bảo vệ Tô Kỳ. Tô Kỳ cười khổ nói, từ bỏ đi, các ngươi hay là nghĩ biện pháp chu sát hồng mông tuyệt vọng. Chờ Hắc Ám Cấm Chủ chết rồi, ta tự nhiên được cứu. Nghe vậy, Lý Đạo Không ba người cũng không kiên trì, lập tức xê dịch ra ngoài. Chu Tụng đại đạo thiên cảm khái nói, các ngươi ẩn môn thật đúng là đoàn kết. Tô Kỳ đã được cứu qua vài lần, mà hắn không người hỏi thăm. Tô Kỳ cười nói, muốn gia nhập ẩn môn sao? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Đã nhiều năm như vậy, trốn không thoát, tu hành không được, bọn hắn cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm. Ngược lại là thành lập không nhỏ hữu nghị. Lại nhìn đi, Chu Tụng đại đạo thiên giận dữ nói, trong mắt lộ ra nồng đậm thần sắc lo lắng. Hắc Ám Cấm Chủ sau khi rời đi, hồng mông tuyệt vọng càng phát ra cường đại, đạt được chúa tể chi lực, nó tại lập tức tuyệt đối được cho vô địch, sáng tạo đạo giả không ra, không người là đối thủ của nó, hợp nhau tấn công cũng vô dụng, đếm không hết đế binh, thần quyền tướng, diệt quyền tướng tựa như dòng lũ kiềm chế hồng mông tuyệt vọng lực chú ý. Dù vậy, các đại đạo thánh nhân vẫn không làm gì được hồng mông tuyệt vọng. Chiến đấu uy áp càng ngày càng mạnh, dẫn đến hỗn độn biên giới không gian bắt đầu sụp đổ. Vận mệnh trường hà, thời không trường hà hiển hiện, cùng 3000 đại đạo cùng nhau vặn vẹo, lúc nào cũng có thể phá diệt. Bên ngoài hỗn độn, không bạch lĩnh vực, năm tôn sáng tạo đạo giả song song mà đứng, đệ cửu hỗn độn ở vào ở giữa. Tại phía trước bọn họ, có một đạo hắc ảnh dậm chân mà tới. Mỗi đi một bước, bóng đen này liền cất cao gấp đôi, rất nhanh liền siêu việt tất cả sáng tạo đạo giả. Nhìn xem hắc ám cấm chủ, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần áp lực cực lớn. Cho dù là đệ cửu hỗn độn cũng tâm tình nặng nề. Gần như vậy, hắn hay là hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Hắn không rõ đối phương ở đâu ra đảm lượng dám khiêu chiến bọn hắn. Chẳng lẽ hắn đã siêu việt sáng tạo đạo giả? Ý nghĩ này vừa ra, cấp tốc tại đệ cửu hỗn độn trong đầu đầy mát. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hẳn là hắc ám cấm chủ thời gian tồn tại so với hắn còn lâu. Chỉ là vẫn giấu kín lấy. Cũng không phải là tuyệt đối không thể. Bằng không hắn vì sao không phát hiện được hắc ám cấm chủ quật khởi. Phải biết mặt khác sáng tạo đạo giả trước đó cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Đệ cửu hỗn độn càng nghĩ càng bất an. Hắn đã thật lâu không có như vậy cảm thụ. Bây giờ muốn những này đã không có ý nghĩa. Chỉ có thể một trận chiến. Hắc ám cấm chủ dám đến. Tất nhiên là một trận ác chiến. Đệ cửu hỗn độn triệt để cất kỹ khinh thị trong lòng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ, bây giờ quay đầu còn kịp. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn trầm giọng quát. Hắn rất hoảng, nhưng bên người có nhiều như vậy sáng tạo đạo giả. Còn có đệ cửu hỗn độn tại. Hắn cảm thấy phần thắng hay là thật lớn. Từ xưa đến nay, sáng tạo đạo giả còn chưa bao giờ toàn bộ liên thủ qua. Trận chiến này, nhất định ghi vào trong lòng bọn họ sử sách. Hàn Tuyệt nhìn qua bọn hắn, cười nói, trận chiến này, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Như thế nào quay đầu, thoại âm rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm. Hắc ám hướng toàn bộ không bạch lĩnh vực lan tràn. Trong chớp mắt, mảnh này không bạch lĩnh vực lâm vào trong tuyệt đối hắc ám. Quảng cáo, Hàn Tuyệt quanh thân giấy lên màu đỏ liệt diễm, khiến cho hắn tại hắc ám hiển hiện thân hình. Năm vị sáng tạo đạo giả động dung. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn có thể cảm giác được chính mình không cách nào nói ra mảnh hắc ám này. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể chiến. Tính tình nhất là nóng nảy âm dương vô cấu tịch diệt thần xuất thủ trước. Thoáng hiện đến Hàn Tuyệt sau lưng. Vô tận lực lượng thời không bao phủ hướng Hàn Tuyệt. Đem hắn kéo vào vòng xoáy thời không. Mặt khác sáng tạo đạo giả nhao nhao xuất thủ. Hỗn độn vô thức hóa thành diệt quyền tướng dáng người. Tôn này diệt quyền tướng mọc ra 9 con mắt. Khí thế không gì sánh được đáng sợ. Một quyền đánh ra. Pháp lực ngưng tụ thành như mặt trời xích hồng quang cầu vọt tới Hàn Tuyệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lấy tay vẽ ra cửa. Cánh cửa này cấp tốc cất cao. Đại môn mở ra. Đủ để diệt tuyệt hỗn độn tuế nguyệt cuồng phong quét sạch mà ra. Trong sóng gió là đếm không hết hư ảnh. Những cái kia đều là từ xưa đến nay cầu đạo giả. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn lần nữa ngưng tụ ra thương thiên cự thủ. Ép hướng Hàn Tuyệt, đệ cửu hỗn độn xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hai người đứng đối mặt nhau. Một lớn một nhỏ, không gì sánh được tiếp cận. Khí thế khủng bố bộc phát. Trong chốc lát, vô tận tàn ảnh tiến hiện. Như có vô số tôn hắc ám cấm chủ. Đệ cửu hỗn độn tại giao chiến, chấn vỡ thời không loạn lưu, chặt đứt siêu thoát cự phong, xoắn nát thích thiên cự thủ, Hàn Tuyệt tận lực đem tu vi áp chế đến sáng tạo đạo giả cảnh. Miễn cho đánh cho không thoải mái, nhưng dù cho như thế, hắn cấp tốc áp chế đệ cửu hỗn độn. Oanh, đệ cửu hỗn độn nhục thân bị vô số hắc ám cấm chủ hư ảnh đánh nát. Song phương thân hình điên đảo. Tựa như rơi vào cực độ vực sâu. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Đệ cửu hỗn độn đến cùng là mạnh nhất sáng tạo đạo giả. Tay phải từ đỉnh đầu rút ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ này phảng phất xương cốt chế thành. Hắn huy kiếm chém tới. Ức vạn sinh cơ tiến hiện. Vô số thương sinh. Cuồn cuộn sóng lớn. Tầng tầng hùng nhạc đánh sơ xác đầy trời hư ảnh. Đụng vào Hàn Tuyệt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần từ bên trên giáng lâm. Lòng bàn chân ngưng tụ siêu nhiên quy tắc. Hình thành tia sáng chói mắt. Nhưng còn không có dẫm lên Hàn Tuyệt đầu liền bị lực lượng vô hình đỡ được. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về.